Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, ngăn trở. So với ngọn núi còn cao lớn hơn, Ninh Hinh nhẹ nhàng về phía trước vượt qua một bước. Liền vượt qua vô số ngọn núi cao, bước chân vừa tiếp xúc với mặt đất cả tòa tiên sơn đều chấn động lên. Kinh động vô số trong núi tinh quái, nhìn hốt hoảng thất thố đoạt chạy mà ra. Chạy tứ tán bốn phía tinh quái, tiểu long tiểu hắc kích động dị thường, dãy giụa khổng lồ cũng không phải thân thể linh hoạt liền muốn tiến lên đuổi theo. Ninh Hinh sau khi thấy, nhướng mày, trực tiếp thò tay đưa bọn chúng cho ngăn lại. Tiểu long tiểu hắc, các ngươi nghe cho kỹ, phải này thần thông, là ngươi ta cơ duyên, ngày sau không cho phép các ngươi nhờ vào đó tùy ý sát hại những sinh linh khác. Chân thân tại vô hạn trở nên lớn trong quá trình, thực lực cũng sẽ đối ứng gia tăng, nếu là không có thể ngăn chặn ở dục vọng trong lòng. Vô cùng dễ dàng ngộ nhập kỳ nói, gặp Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, tiểu long tiểu hắc tuy rằng trong nội tâm không hiểu rõ lắm. Bất quá vẫn gật đầu, tỷ tỷ, chủ nhân, không thích tùy ý giết chóc, bọn họ đã biết từ lâu, cho nên bình thường ngoại trừ ăn uống. Bọn họ bình thường sẽ không săn giết những yêu thú khác. Tu sĩ giết được thì càng ít, chỉ cần không đến trêu chọc bọn hắn, bọn họ có thể làm như không thấy. Bất quá thân hình này biến lớn khinh thường hết thảy cảm giác cũng thực không tồi. Vừa thấy được những cái kia tứ tán mà ra tinh quái, bọn họ liền không nhịn được muốn cầm tới thử xem. Tay, tốt rồi, chúng ta vẫn biến trở về đi. Bằng không thì còn không chờ chúng ta đi đến ở giữa ngọn tiên sơn. Trên tiên sơn tinh quái cũng đã bạo loạn rồi. Ngoặc kép, ánh sáng màu xanh lóe lên. Ninh Hinh liền biến trở về bình thường thân hình. Tiểu long tiểu hắc sau khi thấy, mặc dù có chút không muốn, bất quá vẫn là theo lời từ từ thay đổi trở về. Chúng ta đến ở giữa ngọn tiên sơn vậy vài tòa làm thành hình tròn ngọn núi đi tới. Ngoặc kép. Nhìn bay tại phía trước, như trước cao hứng đùa giỡn tiểu long tiểu hắc, Ninh Hinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc trước nàng cho rằng cửu cửu quy nhất dịch ăn vào về sau. Bất quá chỉ là cải biến một chút thân hình, không nghĩ tới thân hình biến lớn về sau, thực lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Ngươi không cần lo lắng quá mức, tiểu long tiểu hắc cùng tiểu hùng không giống với, bọn họ nếu là dám không nghe lời ngươi. Đầu ngươi phải một cái ý niệm trong đầu có thể để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Cũng không dám nữa phạm sai lầm. Ngoặc kép, tiểu bạch biết rõ Ninh Hinh lo lắng. Yêu thú trong lòng giết chóc dục vọng bình thường đều tương đối mạnh liệt. Nếu là không tiến hành dẫn dắt, tạo thành quá nhiều giết chóc, chẳng những có tổn hại số mệnh, còn có thể bất lợi phi thăng. Điều này cũng đúng, tiểu hắc là theo nàng ký kết qua khế ước. Ninh Hinh cũng không phải lo lắng, còn tiểu long, nghĩ ra vậy, hỗn đản thanh ấn chú, trong nội tâm liền vui lên, cửu cửu quy nhất dịch lợi hại như vậy, đợi lát nữa lúc trở lại, ta lại lấy hơn mấy giọt, ngoặc kép, sợ là không thể đã đủ rồi, chính ngươi quay đầu lại nhìn xem, ngoặc kép, Ninh Hinh quay người nhìn lại, trên tiên sơn ở đâu còn có cái gì hồ lô ngọn núi. Cái kia rộng lớn bệ đá bên cạnh, chỉ có một vũng hồ nước, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, trong đàm nước tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Tiểu long tiểu hắc vậy hai tên gia hỏa đã bay xa rồi. Mau đuổi theo đi, ngoặc kép, không có ở đây sẽ không ở rồi a. Ninh Hinh cũng là thoải mái nhanh hơn. Hai thanh tối sầm ba đạo linh quang rất nhanh xẹt qua trùng trùng điệp điệp ngọn núi. Bay về phía bên trong ngọn tiên sơn bộ phận, ngay tại lúc đó, thiên vận dương trung tâm chư đảo tu sĩ cũng đang thảo luận toàn vậy như phù dung sớm nở tối tàn. Tiên nhân ảo ảnh, độ sóng ở trên đảo Diệp gia ở nhà trọ, Diệp Chánh đứng ở khách trong nội viện ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia nghi kỵ, lúc trước không trung hiện ra đạo bóng người màu xanh tựa hồ có chút như Ninh Hinh a. Thanh Mộc, Lãnh Thanh Yên mang theo Lãnh Tâm đã đi tới. Có chuyện gì sao? Diệp Chánh vẻ mặt bình thản nhìn hai người. Nhìn không ra đi tới bất kỳ tâm tình gì. đảo chủ phái người đi tới để cho chúng ta đi một chuyến phủ đảo chủ. Ngoặc kép, đã là như thế này, chúng ta đây đuổi mau tới thôi. Ta đi thông chi trong tộc trưởng lão, ngươi đang ở đây cửa khách sạn chờ một chút. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên trên mặt nụ cười nhìn Diệp Chánh Ly khai. Đợi nhìn không tới thân ảnh về sau, trên mặt dáng tươi cười mới chậm rãi thu lại. Mỗi người đều nói Diệp gia Thanh Mộc công tử như thế nào đạo đức tốt. Cũng thực tế lại là một vong ân phụ nghĩa gia hòa. Lãnh Tâm vẻ mặt bất mãn nói. Im ngay, lời này há lại ngươi có thể nói. Ngoặc kép, ta đây không phải thay tôn giả không đáng sao. Những năm này chúng ta tại Diệp gia, Diệp Chánh đối với ngươi một mực. Lãnh Lãnh đạm đạm mân y, ta cưỡng ép cùng hắn cột vào một khối. Hắn đối với ta có chút câu oán hận cũng là bình thường. Cũng ngươi đó là vì cứu mạng của hắn. Ngoặc kép, Diệp Chánh là một cái cao ngạo lại người thông minh. Ngươi cho rằng hắn đối với sự xuất hiện của chúng ta không có bất kỳ nghi kỵ sao? Có thể làm cho tới bây giờ tương kính như tân đã là thật tốt. Ngoặc kép, không thể nào, chúng ta làm được như vậy chu đáo chặt chẽ. Ngoặc kép, đây không quan hệ xung quanh không chặt chẽ. Độ kiếp tu sĩ trực giác thế nhưng là thập phần bén nhạy. Tựa như nàng, chứng kiến Diệp Chánh cái kia đồ đệ về sau. Mặc dù bọn họ không có như thế nào tiếp xúc qua, nàng cũng sẽ không khỏi cảm thấy bất an. Mục Ninh Hinh, đó là một nhân vật nguy hiểm. Nếu là có thể, nàng không có chút nào muốn cùng nàng giao tiếp. Khá tốt, lần này nàng cũng không có cùng theo một lúc trở lại. Tuy vậy, hắn cũng không nên đối ngươi như vậy. Nghĩ tới chúng ta tại Thiên Khuyết, chấm ngoặc kép, câm miệng cho ta. Lãnh Thanh Yên hung hăng trừng mắt liếc Lãnh Tâm, rất nhanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh không người về sau, mới thở dài một hơi. Lãnh Tâm, ngươi đem ta lúc trước nói được lời nói như gió thổi bên tai có phải không? Ngoặc kép, nghe được Lãnh Thanh Yên dùng chưa bao giờ có nghiêm khắc ngữ khí trách cứ nàng. Lãnh Tâm trong nội tâm dùng mình, lập tức quỳ xuống đất nhận sai. Tôn giả, là ta sai rồi. Ta không nên như vậy khẩu không che nói. Nhớ kỹ, lần sau ngươi muốn lại là như thế này. Để cho ta mấy trăm năm nay cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta liền đem ngươi lui về. Ngoặc kép, thuộc hạ tuyệt đối không dám. Lãnh Tâm thân thể run lên. Nếu như bị lui về rơi xuống công tử trong tay. Nàng kia còn có cái gì đường sống. Vừa nghĩ tới công tử tra tấn người thủ đoạn. Trong nội tâm sống lưng không rét mà run, một cỗ băng hàn chi khí thẳng tháo chạy cái ót, chứng kiến ngoài cửa viện có bóng người trải qua, Lãnh Thanh Yên này mới khiến Lãnh Tâm đứng lên, không nói gì hướng phía nhà trọ đại môn đi đến, đang nhìn đến Diệp gia tu sĩ về sau, trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười. Lãnh Tâm cùng ở sau thân thể hắn, giống nhau thường ngày cung kính, chẳng qua là đầu có chút thấp. Thật cũng không lại để cho bất luận kẻ nào nhìn ra có cái gì không đúng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Chánh cùng với Thanh Lâm tôn giả cùng đi ra. Thanh Yên lần này ngươi không cần đi theo đi tới phủ đảo chủ. Thanh Liên bọn họ vừa đi ra, ta lo lắng nhà trọ, ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Thanh Lâm tôn giả ôn hòa nhìn Lãnh Thanh Yên. Được rồi, Lãnh Thanh Yên cười gật đầu đáp ứng. Nhìn Diệp Chánh cùng Thanh Lâm tôn giả bóng lưng biến mất. Lãnh Thanh Yên ánh mắt lóe lóe. Thần sắc đúng là không có như thế nào biến. Lúc này, phủ đảo chủ gọi bọn hắn đi tới. Nghĩ đến là vì mấy ngày hôm trước trên bầu trời xuất hiện tiên nhân ảo ảnh chuyện. Chúng ta vào đi thôi. Ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên hai người vừa bước vào nhà trọ đại môn. Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch liền tìm tới. Vãn bối Mục Thủy Lam, Mộ Dung Tầm Tịch, bái kiến tiền bối. Ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên dừng bước lại, quay người nhìn Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch. Lãnh Tâm thu được ý bảo, lập tức mở miệng hỏi, các ngươi có chuyện gì? Ngoặc kép, vãn bối hai muốn cầu kiến Thanh Mộc tiền bối. Ngoặc kép, các ngươi tìm Thanh Mộc làm cái gì? Lúc này... Lãnh Thanh Yên mới con mắt đánh giá hai cái này hợp thể hậu kỳ nữ tu. Hồi tiền bối, Thanh Mộc tiền bối là ta hai sư tổ. Đoạn thời gian trước chúng ta ở trên đảo gặp được hắn. Cho nên cố ý tới đây bái kiến. Ngoặc kép, sư tổ, các ngươi chớ không phải là nghĩ sai rồi đi. Ta chưa từng nghe nói qua Thanh Mộc từng có cái gì đồ tôn các loại. Lãnh Thanh Yên ánh mắt lóe lên. Tôn giả, có phải hay không là Mục Ninh Hinh? Lãnh Tâm ngang nhiên xông qua. Nhỏ giọng nhắc nhở, không nói chuyện mới nói một nửa. Đã bị Lãnh Thanh Yên ánh mắt lạnh như băng kinh ngạc nhảy dựng. Lập tức không nói, tiền bối, chúng ta không có nhìn lầm. Người nếu không tin, có thể mang chúng ta đi gặp một chút Thanh Mộc lão tổ. Đến lúc đó tự nhiên rõ ràng. Mộ Dung Tầm Tịch gấp gáp nói. Ô gia mấy người kia chẳng biết tại sao đột nhiên muốn dẫn toàn Ninh Ý ly khai độ sóng đảo. Đến Hưng Minh đảo đi tới. Nàng và sư thúc lo lắng Ninh Ý an nguy. Trái lo phải nghĩ về sau. Mới không để ý Ninh Ý ngăn cản qua đến tìm kiếm Diệp sư tổ giúp. Thanh Mộc công tử là người nào? Há là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Lãnh Tâm thu được Lãnh Thanh Yên ý bảo về sau. Lập tức không nhịn được đối với hai người nói. Vừa mới nói xong, Lãnh Thanh Yên biến ôn hòa nói. Các ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Ta là Thanh Mộc vị hôn thê. Hắn nếu thật là sư tổ của các ngươi. Ta không phải không biết. Các ngươi mời trở về đi. Ngoặc kép, tiền bối, chúng ta có hay không tính sai. Thấy Thanh Mộc sư tổ sẽ biết. Còn xin ngươi trước để cho chúng ta gặp một lần. Mục Thủy Lam mở miệng nói ra. Các ngươi như vậy quấn quýt chặt lấy. Chớ không phải là lấy Thanh Mộc công tử là các ngươi sư tổ lấy cớ này đến đây cầu lấy đan dược à. Thấy chung quanh có không ít tu sĩ nhìn qua. Lãnh Tâm gấp gáp nói. Tôn giả không muốn hai cái này nữ tu nhìn thấy Thanh Mộc công tử. Nàng tự nhiên muốn giúp đỡ. Không phải, ngoặc kép, tốt rồi. Không quản vì sao các ngươi gặp Thanh Mộc, hiện tại cũng không thấy được hắn. Bởi vì hắn không có ở đây. Ngoặc kép, Thanh Mộc sư tổ ra biển rồi hả? Mộ Dung Tầm Tịch sững sờ. Lãnh Thanh Yên cười cười không nói gì. Lại để cho Lãnh Tâm lấy ra hai bình đan dược. Liền quay người tiến vào nhà trọ. Hết chương.